Tu chân tứ vạn niên, chương 215, nó là bạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đài quái vật hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm lang loại yêu thú hình thái, thân người chia làm phần đầu ngực cùng bụng căng tròn, phần đầu ngực còn có thể nhận ra một tia huyễn lang cái bóng, nhưng chống đỡ phần đầu ngực cũng không phải bốn cái cường tráng máy móc chân, mà là phân loại với thân thể hai bên tám cái thon dài bộ đủ, tám cái bộ đủ, mỗi một cái đều do sáu cái then chốt tạo thành, có thể 360 độ toàn phương vị chuyển động, so với huyễn lang nguyên bản bốn then chốt thiết kế càng thêm linh động. Tuy rằng tinh tế bộ đủ ở cường độ lên khẳng định hơi kém, nhưng gấp đôi số lượng nhưng rất tốt mà chia sẻ áp lực. Mỗi một cái bộ đủ cuối cùng đều trồng chất lưỡi đao sắc bén, lúc cần thiết có thể bắn ra làm vũ khí cận chiến đến sát thương kẻ địch, hơn nữa bộ đủ lên trả lại lông xù một mảnh cực kỳ giống côn trùng lông tơ. Mọi người từ quan sát kỹ mới phát hiện bộ đủ lên nạm đầy sắc bén cái đinh, mà phía trước nhất hai cái bộ đủ cuối cùng trả lại đem huyễn lang lợi chào cùng răng nanh cải tạo thành răng cưa kết cấu, tạo thành một đôi ngao đủ, lại như là bọ ngựa liêm đao cùng bò cạp kìm sắt như thế, nhìn xem liền biết là tàn nhẫn nhất vũ khí cận chiến. Này đài quái vật không nhìn ra rõ ràng đầu, toàn bộ phần đầu ngực phía trước bao trùm kiên cố viên hình cung thiết giáp, loại này thiết giáp cũng không phải huyễn lang tiêu chuẩn lắp giáp. Mọi người chăm chú suy nghĩ nửa ngày mới bỗng nhiên ý thức được đây là luyện khí lô một phần. Có lầm hay không, hắn lại đem luyện khí lô đều tháo ra, đem lô đỉnh cải tạo thành thiết giáp. Luyện khí lô muốn chịu đựng nhiệt độ cao cao áp, sắc ngoài cực kỳ kiên cố, dùng để đảm nhiệm thiết giáp tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều chiến thú sức phòng ngự. Có điều thiết giáp cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia làm bốn mảnh, ở bốn mảnh thiết giáp trong lúc đó là hai đạo khe hở tạo thành giao nhau thập tự. Thập tự trung ương, một viên lòe lòe tỏa sáng tinh mắt linh hoạt chuyển động, thỉnh thoảng ở 10. Chữ trông trượt, loại này hình chữ thập tinh mắt quỹ đạo hệ thống rất lớn địa tăng mạnh tinh mắt quét hình phạm vi, chỉ dùng một viên tinh mắt liền cơ bản bao trùm phía trước tầm nhìn, không thể so với huyễn lang hai viên tinh mắt kém bao nhiêu. Còn có một viên tinh mắt ở nơi nào? Ánh mắt của mọi người, theo quái vật viên hình cung giáp xác hướng lên trên vọng đã thấy đang quái vật sau lưng, chở khách một tòa 360 độ chuyển hướng bệ pháo, nguyên bản bố trí với huyễn lang thân người hai bên tinh từ pháo, bị cải tạo thành một bộ song liên trang tinh từ pháo tổ, khác một viên tinh mắt liền lắp đặt ở bệ pháo lên, ở trên cao nhìn xuống, quản chế bốn phía. Dĩ nhiên như vậy thiết kế, quá khó mà tin nổi. Huyễn lang tối làm người lên án là được thân người hai bên tinh từ pháo, bởi vì là quá mức gần kề thân thể dẫn đến phạm vi công kích quá nhỏ, hơn nữa ngoại trừ ngay phía trước ở ngoài, không thể cùng thì công kích hướng khác. Nói cách khác yêu thú từ phía bên phải vọt tới, huyễn lang nhất định phải hơi hơi thay đổi một hồi phương hướng, phía bên phải tinh từ pháo mới có thể triển khai công kích, mà bên trái tinh từ pháo bằng là lãng phí, trừ phi đem thân thể hoàn toàn đảo ngược. Cứ như vậy, hỏa lực liền yếu đi rất nhiều, chấp hành nhiệm vụ trinh sát còn nói được, nếu như là mạnh mẽ tấn công hình nhiệm vụ huyễn lang thì có chút lực bất tòng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn sói cốc luyện khí sư, không phải không cân nhắc qua vấn đề này, 360 độ chuyển hướng bệ pháo, không thể nghi ngờ là tốt nhất phương án giải quyết. Thế nhưng đem tinh từ bệ pháo lắp đặt ở huyễn lang trên lưng trọng tâm cũng quá cao, đánh mất tốc độ cùng sự linh hoạt ở cao tốc chạy trốn chung, hơi bất cẩn một chút sẽ ngã chồng vó. Đối với huyễn lang loại này loại nhẹ chiến thú tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vậy, cứ việc hơn 30 năm đến huyễn lang trải qua vô số lần cải khoản thăng cấp nhưng thân thể hai bên tinh từ pháo kết cấu, vẫn là bóp mũi lại bảo lưu lại. Nhưng mà, lý diệu này đài quái thú là dựa vào 8 cái bộ đủ chống đỡ, trọng tâm thả đến mức rất thấp, đừng nói song liên trang tinh từ pháo, coi như là lại miệng lớn 3 liên trang, thậm chí phát điên địa lắp đặt trên dưới 2 hàng 3 liên trang, tổng cộng 6 môn tinh từ pháo, đều có thể vững vàng chịu đựng rất lớn tăng cường hỏa lực cùng phạm vi công kích. Ở trang bị đến tận răng phần đầu ngực phía sau trả lại liên tiếp một cái vòng tròn cuồn cuộn bụng, dĩ nhiên là dùng luyện khí lô làm lạnh chỉ cải trang mà thành, không biết có gì đó cổ quái. Toàn bộ quái vật quanh thân đều điêu khắc lít nha lít nhít phù văn tỏa ra hào quang màu đỏ sậm. Đặc biệt phần đầu ngực phía trước hình chữ thập tinh mắt kết cấu hai bên, điêu khắc mấy trăm viên phù văn. Mới nhìn, lại như là côn trùng màu đỏ tươi mắt kép tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Đúng, côn trùng, càng nói đúng ra, là con nhện. Lý diệu duy tu này đài chiến thú, không thể lại xưng là huyễn lang, mà là con nhện bên trong hung tàn nhất, lang chu. Bài, 8 cái bộ đủ hơi uốn lượn, trọng tâm hạ thấp, lang chu nhẹ nhàng nhảy một cái, vô cùng linh động địa nhảy lên vòng tròn lớn bàn. Lý Diệu bình tĩnh địa theo ở phía sau, làm lang chu nhảy lên vòng tròn lớn bàn một sát na, tất cả mọi người huyễn lang đều nhẹ nhàng run rẩy một hồi, đầu phát sinh yếu ớt. chít chít, thanh, đây là bọn hắn nhận biết được một cái nhân vật mạnh mẽ đến tinh trong đầu cảnh giới thần niệm tự động kích phát chính đang phán đoán địch ta. Mà Giang Thiểu Dương Lang Vương, tinh mắt càng trở nên óng ánh lóa mắt quanh thân mỗi một đạo phù văn đều lóng lánh lên, bốn cái móng vuốt nhẹ nhàng ma sát vòng tròn lớn bàn, trở nên nôn nóng bất an. Lý Diệu Lang Chu tinh mắt nhanh chóng băn khoăn, song liên trang tinh từ bệ pháo hơi chuyển động, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở Giang Thiểu Dương Lang Vương trên người. Lang Chu đối với Lang Vương, hai đài chiến thú đồng thời nhận biết được đối thủ mạnh mẽ, địch ta phân biệt phù trận trong nháy mắt đem đối phương phán định là quân đội bạn. Soạt, hai đài chiến thú trong cơ thể vang lên linh năng thu lại tiếng, phảng phất một tiếng thăm thẳm thở dài, nhắm vào đối phương tinh từ pháo tất cả đều hạ xuống, lóe sáng phù văn cũng thuận theo ảm đạm. Lang Chu vung vẩy tám cái bộ đủ, bò đến Lang Vương bên người. Này hai đài chiến thú, trong lòng mọi người dùng mình, sinh ra một loại không cách nào truyền lời cảm thụ. Giang Thiểu Dương Lang Vương, mềm mại tao nhã tràn ngập vương giả chi phong, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm duy tu dấu vết tự nhiên mà thành, không chê vào đâu được. Lý Diệu Lang Chu, nhưng là vừa vặn ngược lại. Bởi vì là ở ngăn ngắn 10 cái giờ bên trong tiến hành rồi cực kỳ điên cuồng cải trang, trả lại sử dụng lượng lớn kêu là tiêu chuẩn cấu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó sắc ngoài thô ráp cực kỳ, không ít địa phương trả lại bảo lưu bắt tay công đánh bóng dấu vết liên tiếp nơi khe hở lớn đến đáng sợ, di động thì còn có thể phát sinh chói tai tạp âm. Hùng hãn bề ngoài, giữ tợn tạo hình, thô bạo phong cách đem cây cỏ phái luyện khí sư cuồng dã lộ liễu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, cùng Giang Thiểu Dương Huyễn Lang hình thành rõ ràng tương phản. Nếu như nói, Giang Thiểu Dương Huyễn Lang là một tên cao quý vương tộc. Lý Diệu Lang Chu, là được một cái 100% không hơn không kém bạo quân. Các ngươi nói, này hai đài chiến thú thục yêu thục liệt. Khó nói, tốc độ cùng bí mật tính, khẳng định là Giang Thiểu Dương Lang Vương càng hơn một bậc, nhưng ổn định tính, sức phòng ngự cùng lực công kích ta vẫn là xem trọng Lý Diệu Lang Chu. Thật đánh tới đến, vậy thì lão thiên mới biết, ở mọi người xì xào bàn tán chung, Lý Diệu đi tới Giang Thiểu Dương bên người, dùng vô cùng thưởng thức ánh mắt đánh giá Lang Vương. Đều là cao thủ, hắn đương nhiên nhìn ra được Giang Thiểu Dương này đài Lang Vương đã đạt đến hoàn mỹ nhất hình thái. Chỉ có một chút Lý Diệu không hiểu, người có từ kim thái. Lý Diệu không tin Giang Thiểu Dương sẽ không nhìn thấu hai cái cạm bẫy. Nếu hắn sửa tốt Lang Vương, khẳng định là cho tới từ kim thái. Giang Thiểu Dương nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Lang Chu tỉ mỉ quan sát nửa ngày, mới lưu luyến địa thu tầm mắt lại, cau mày nói. Ta hướng về cuộc thi tổ muốn đến từ kim thái, làm sao, ngươi không muốn? Lý Diệu sững sờ, ngạc nhiên nói. Này không phải thực chiến kiểm tra sao? Trong thực chiến, từ đâu tới cuộc thi tổ cho chúng ta từ kim thái? Câu nói này lại như là một tia chớp lập tức đem Giang Thiểu Dương phách choáng váng, sừng sốt nửa ngày, liền khí đều đã quên thở. Chợt con mắt của hắn nơi sâu xa, phun ra cực nóng hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, ba cái điểm sáng nhỏ từ phía trên hang động bồng bềnh mà tới. Chính là ba tên quan chủ khảo, dựa theo bình thường quy trình, bọn họ không cần thiết xuất hiện ở thí sinh trước mặt, chỉ cần thông qua màn ánh sáng quản chế thí sinh tình huống là được. Có điều Lý Diệu ngoài dự đoán mọi người điên cuồng hành vi cùng với hắn cải tạo đi ra con này cực kỳ dữ tợn bạo quân, nhưng là đem ba người đều ép đi ra. Ba người đi tới Lý Diệu cùng Giang Thiểu Dương trung gian, ánh mắt đầu tiên là quét về phía Lang Chu, một lát sau lại chuyển hướng Lang Vương. Sau đó, ba người đồng thời thu hồi ánh mắt khắc chế nội tâm kinh hãi, mặt không chút thay đổi nói. Phía dưới, chúng ta muốn vũ khí thí nghiệm chàng, xin mọi người đều sẽ Huyễn Lang điều đến tình trạng báo động. Vòng tròn lớn bàn chậm rãi bay lên, ở lại mọi người trở về mặt đất. Ở một đội lính võ trang đầy đủ dẫn dắt đi tới một chỗ quy mô lớn lao vũ khí thí nghiệm tràng. Nơi này là căn cứ quân sự chung lớn nhất vũ khí thí nghiệm tràng, phương tiện phi thường hoàn bị, có thể đồng thời đối với 100 đài chiến thú tiến hành đo lường. Nhanh chóng độ, sức mạnh công phòng năng lực, động cơ năng lực chờ các hạng tính năng tham số cũng có thể chuyển hóa thành tinh xác thực chỉ số. Nhóm đầu tiên thứ đo lường, bắt đầu. Theo đo lường viên ra lệnh một tiếng, 100 đài Huyễn Lang như mũi tên rời cung xông tới ra, liều lĩnh lửa đạn cùng axit tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về 1 km ở ngoài bia ngắm nhào. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao tốc chạy trốn chung, không ít Huyễn Lang xương sống đều phát sinh chói tai bạo âm, thân người vô cùng quỷ dị mà vặn vẹo, sụi lơ ở đìa. Tại sao lại như vậy? Không ít thí sinh khuôn mặt vặn vẹo, mồ hôi như mưa tự bị cắt đứt xương sống bình thường. Hoàn thành hơn 10 hạng đo lường sau khi, hết thảy Huyễn Lang tính năng tham số, đều chuyển hóa thành số liệu, lại trải qua kiểm tra tinh não phân tích tính toán ra toàn thể sức chiến đấu. Số 1 Huyễn Lang, khôi phục 91. Sức chiến đấu, quá tốt rồi. Một tên thí sinh mặt đỏ tới mang tai, kích động vạn phần, cao hứng nhảy lên. Số 2 Huyễn Lang, khôi phục 88. Sức chiến đấu, liền thiếu một chút. Người thứ hai thí sinh khóc không ra nước mắt, nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ đập một cái nắm đấm. Số 3 Huyễn Lang, số 4 Huyễn Lang, theo một đài đài Huyễn Lang sức chiến đấu trị số ra lò, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, hưng phấn tiếng kêu gào cùng ủ rũ tiếng thở dài đan xen vào nhau, ở trống trải vũ khí thí nghiệm trên sân không vang vọng. Nhóm thứ 2 thứ đo lường, bắt đầu. Nhóm thứ 3 thứ đo lường, bắt đầu. Mau nhìn, Giang Thiểu Dương Lang Vương, bắt đầu đo lường. Cách chương.